Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 144 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, Diệp Vân Tuấn nhìn tới lúc Thẩm Mạn Lan ra dấu, khóe miệng không khỏi giật giật một cái. Anh âm thầm nói với người vợ của anh cũng không khỏi quá ma mãnh. Mở Diệp có ý gì thế? Hoàng Phi nhìn thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không thích hợp liền vội vàng hỏi, sợ là Thẩm Mạn Lan sẽ đổi ý. Diệp Vân Tuấn ho khan một tiếng nói. Ý của vợ tôi chính là chúng tôi không thiếu tiền, Tiểu Thi đầu tư bao nhiêu chúng tôi sẽ đầu tư thêm gấp đôi. Lời này trực tiếp chọc giận cho Tiểu Thi đến mặt đen cả lại, nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại yêu nhã nở ra nụ cười. Đương nhiên là Hoàng Phi vô cùng vui vẻ, anh ta chính là người phụ trách của ngành du lịch này, vội vàng nói. Ôi chao, mợ Diệp quả thật là quá hào phóng. Tôi muốn cô ta phải rút ra khỏi ngành du lịch, bao nhiêu tiền tôi sẽ có thể bỏ ra được. Thẩm Mạn Lan ra dấu, Diệp Vân Tuấn là người phiên dịch. Tiểu Thi đứng phắt dậy, âm u nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan, nói từng câu từng chữ. Thẩm Hạ Lan, cô đừng có mà quá đáng, là người thì chừa lại một đường sống đi, sau này sẽ nói chuyện hơn. Cô tuyệt tình như vậy không sợ có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cô cảm thấy vợ tôi có chuyện gì ngoài ý muốn? Cô sẽ may mắn thoát khỏi hả? Tiểu Thi, cô tốt nhất nên cầu nguyện cho vợ tôi bình an đi. Nếu không thì không phải là để cho cô cút ra khỏi Vân Nam đơn giản như vậy đâu. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lập tức lạnh xuống. Tiểu Thi hừ lạnh một tiếng, thở phì phò đóng sầm cửa đi ra khỏi. Hoàng Phi nhìn thấy mọi người gây gổ với nhau thành cái dạng này, không khỏi giảng hòa nói. Diệp Tổng, mợ Diệp, hai người nhìn xem có nhiều người thì lực lượng lớn, huống hồ gì Tiểu Thi đến đây, đầu tư đúng là đã cống hiến cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi rút tiền của cô ta ra có một chút không đúng cho lắm. Mọi người đều quen biết với nhau, đều là bạn bè, đừng có vì tiền mà không có qua lại với nhau, có đúng không? Đều lui một bước đi. Cứ dựa theo ý tứ của mợ Diệp mà xử lý, tôi cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi. Anh cảm thấy như vậy sao? Nhưng mà vợ của tôi lại không vui. Diệp Vân Tuấn cười cười lạnh nhạt nói. Cũng đúng thôi, nói nhiều lời cùng với đám tôm tép như các người cũng vô dụng. Tôi vẫn nên trực tiếp gọi điện cho cục trưởng của các người. Tôi nhớ là cục trưởng của các người tên là Trương Hằng, có đúng không? Hoàng Phi nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói chính xác được cái tên cục trưởng du lịch, không khỏi ngây ra một lúc, sau đó nhanh chóng cười nói. Diệp Tổng, chuyện này chúng ta vẫn nên trở về thương lượng một chút đi. Anh thấy có được không? Được thôi. Diệp Vân Tuấn cũng rất sảng khoái, những người khác vội vàng kêu nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Diệp Vân Tuấn lại ngăn cản. Không cần đâu, tôi dẫn vợ tôi đi ra bên ngoài trước. Diệp Vân Tuấn nói xong thì liền dẫn Thẩm Mạn Lan đi khỏi. Đám người còn lại nhìn thấy nhân vật chính đều đã đi rồi, cũng lần lượt rời đi. Sau khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đi ra, cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Có thể nhìn thấy sắc mặt hồn hình của Tiểu Thi đúng thật là thoải mái. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô có tinh thần như vậy, anh cười nói. Em có vui không? Có chứ. Anh nói xem nếu như Tiểu Thi thật sự rút lui, có phải anh sẽ thật sự cho em đầu tư hay không? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng ra dấu hỏi. Đó là điều đương nhiên rồi. Thái độ cưng chiều của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan hơi giật mình, lập tức quay mặt sang nơi khác. Làm sao nữa vậy? Em biết đó, anh không quan tâm tới tiền, chỉ cần em vui vẻ, tiêu một chút tiền thì có tính là gì đâu. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, hai người tùy ý đi ở trên đường, nhìn thấy ở cách đó không xa dường như có một phiên chợ. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy hứng thú. Diệp Vân Tuấn thấy cô như thế này, không đợi cho Thẩm Mạn Lan nói cái gì, anh liền dẫn Thẩm Mạn Lan đi đến đó. Nơi này là một thị trường bán ngọc thạch. Ở bên trong có rất nhiều đồ chơi nhỏ, phỉ thúy cũng tương đối nhiều, nhưng mà chất lượng cao thấp không đồng đều. Đương nhiên là Diệp Vân Tuấn cảm thấy chướng mắt, chính là mấy sản phẩm thấp kém này. Nếu như em thích thì anh sẽ dẫn em đến thị trường ngọc thật, tốt nhất xem một chút. Không cần đâu, ở đây có sự thú vị của nó. Thẩm Mạn Lan cười cười, tùy ý bắt đầu đi dạo. Cô ghé vào một cái quầy hàng ở đây, sau đó trao đổi với chủ quán một chút, mặc dù có một chút khó khăn nhưng mà vô cùng vui vẻ. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy bộ dạng cô nở ra nụ cười tươi rói ở dưới ánh mặt trời, trong lòng đột nhiên cảm thấy lấp đầy. Hai người đi dạo một hồi, Thẩm Mạn Lan vẫn hứng thú như cũ. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, không bằng cứ bỏ tiền đầu tư nơi này đi, ngày nào em cũng có thể nhìn thấy ngọc thạch này. Không cần đâu, em thích đi dạo như thế này. Thẩm Mạn Lan cười nói, hai người cùng nhau tìm một đỉnh nghỉ mát. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đầu đầy mồ hôi, dịu dàng nói, em ngồi ở đây một lát đi, để anh đi mua một chút trái cây và nước cho em. Được rồi. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi khỏi, Thẩm Mạn Lan nhìn cách đó không xa có hai ông cháu đang chơi đùa với nhau. Như thế này thật là ấm áp. Cô đột nhiên cảm thấy sau khi mặt trời ngả về phía tây, loại hình ấm áp này làm cho người khác cảm thấy ấm lòng hơn. Nếu như có thể, cô hy vọng tương lai mình già đi giờ cũng như thế này. Đúng lúc này trong đình nghỉ mát có một đôi nam nữ bước vào, trong ánh mắt ngồi ở vị trí bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Thật là mệt muốn chết mà. Người phụ nữ nói giọng nũng nịu nói. Thẩm Mạn Lan không nói gì nhưng mà cô vẫn muốn di chuyển vị trí sang bên cạnh. Đúng lúc này, người đàn ông trực tiếp đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan nói, cô qua một bên ngồi đi. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, cô nhìn xung quanh, trong đình nghỉ mát chỉ có một mình cô. Nói cách khác, người đàn ông này đang nói chuyện với cô. Lúc này cô gái mở miệng nói, này, cô bị điếc hả? Kêu cô tránh ra cô có nghe thấy không vậy? Không nhìn thấy chúng tôi đi hai người hả? Thẩm Mạn Lan im lặng, trong lòng vô cùng không thoải mái. Nếu như bọn họ nói chuyện nhỏ nhẹ, có lẽ cô thật sự sẽ nhường chỗ. Dù sao thì mấy đôi yêu nhau đều thích ở cùng một chỗ. Cũng không phải là chưa từng có tuổi trẻ, nhưng mà hai người đó không hề có lịch sự gì hết. Hơn nữa còn vô cùng ngang ngược cản rỡ như thế này, làm cho người ta không muốn thành toàn cho bọn họ. Thẩm Mạn Lan nhìn bọn họ một chút, giả vờ như không nhìn thấy cũng không nghe thấy, hoàn toàn để diễn tốt tiết mục người mù kẻ điếc. Kêu cô tránh ra, cô không nghe thấy có đúng không hả? Người đàn ông thấy Thẩm Mạn Lan nhìn bọn họ mà không có phản ứng, ngược lại lại quay đầu tiếp tục nhìn xung quanh, vội vàng giơ cánh tay ra muốn đánh vào mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có sự phòng bị từ sớm, trong nháy mắt cánh tay của người đàn ông đưa lên, ánh mắt của cô bỗng nhiên nheo lại, thân thể cũng nhanh chóng động tác, trực tiếp đá vào bụng của người đàn ông. Nếu như người bình thường chỉ một cú đá này của Thẩm Mạn Lan thì đều có thể ngã xuống. Qua một hồi rồi lại mới có thể thích ứng được, nhưng mà người đàn ông này lại chỉ lui về phía sau mấy bước, sau đó liền đứng vững, đột nhiên lấy một con dao từ bên hông ra, hùng hùng hồ hồ nói. Mẹ nó chứ, còn là một quả ớt nhỏ nữa. Ngày hôm nay ông đây sẽ tiễn mày lên đường. Lúc nói chuyện, con dao của hắn đã đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Trái tim của Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên trầm xuống, thân thể của cô lùi lại ở phía sau hai bước, lại nghe thấy tiếng đằng sau cũng chuyển đến tiếng gió. Cô ý thức được người phụ nữ này cũng ra tay. Một nam một nữ này đều là người luyện võ. Ở đây người luyện võ làm gì dễ tìm như vậy, hơn nữa lại trùng hợp như thế. Lúc cô ở một mình thì lại xuất hiện tranh giành chỗ ngồi. Đầu óc của Thẩm Mạn Lan nhanh chóng di chuyển, động tác ở trong tay cũng không dám lạnh nhạt. Uyển chuyển tránh thoát khỏi con dao của người đàn ông, nhưng lại không tránh khỏi nắm đấm của người phụ nữ. Thẩm Mạn Lan dứt khoát không phòng ngự nữa. Lúc chân phải của người phụ nữ đá vào bụng mình, Thẩm Mạn Lan trực tiếp bắt lấy cổ chân cô ta kéo ra phía trước một phát. Trong ánh mắt của người phụ nữ, dạng thẳng đôi chân ngồi trên mặt đất. À! Lần này, người phụ nữ dùng sức có một chút mạnh, lập tức kêu to lên một tiếng. Người đàn ông thấy như vậy hướng về phía Thẩm Mạn Lan lần nữa. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên trầm xuống, cô nhanh chóng tìm đến vị trí khớp nối của người đàn ông, dùng hết toàn lực công kích. Người đàn ông không ngờ đến là thân thủ của Thẩm Mạn Lan lại tốt như vậy, sơ ý một cái liền đã bị Thẩm Mạn Lan đá làm cho cánh tay chật khớp. Thẩm Mạn Lan nhìn đến ánh mắt hoảng sợ của hai người bọn họ, lạnh lùng ra dấu nói. Trở về, nói cho người phía sau của các người biết rằng có chiêu gì thì cứ phóng ngựa đến đây đi. Hai người cũng không biết, nhìn cũng không hiểu, đứng lên vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc Diệp Vân Tuấn trở về, Thẩm Mạn Lan vẫn ngồi yên ở chỗ đó nhìn đôi ông cháu đang vui đùa ở cách đó không xa, dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cho em này, là quả xoài mà em thích ăn nhất. Diệp Vân Tuấn đưa trái cây của mình đã mua cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lại dịu dàng cười một tiếng, sau đó đã bắt đầu ăn xoài, không thể nhắc đến chuyện hồi nãy một tiếng nào. Diệp Vân Tuấn nhạy cảm phát hiện được bầu không khí có mùi thuốc lá, thoang thoảng cùng với mùi nước hoa nồng nặc. Lúc nãy có người đến đây sao? Anh hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Lan. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang ăn rất ngon, cũng không có hỏi gì hết, nhưng mà anh lại để ý. Sau khi Thẩm Mạn Lan ăn xong, Diệp Vân Tuấn sợ cô đói bụng nên đã dẫn cô đi đến một chỗ ở cách đó không xa, ăn gì đó. Sau khi hai người trở về khách sạn, Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan vào trong phòng ngủ, anh đột nhiên ngăn cản cô lại. Làm gì thế? Thẩm Mạn Lan ra dấu hỏi, Diệp Vân Tuấn có một chút xấu hổ mà nói. Tối nay anh muốn ngủ cùng em. Mắt của anh chớp chớp, mang theo khẩn cầu, cực gì giống với dáng vẻ của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên đẩy đầu của anh ra, ra dấu nói. Đừng có giả vờ đáng yêu nữa, anh cho rằng em sẽ là Minh Chiết hả? Không giống hả? Em cứ coi anh là Minh Chiết là được rồi, người ta cần an ủi, cần sự ấm áp, cần em mà. Thẩm Mạn Lan nghe thấy câu nói này của Diệp Vân Tuấn, làm nổi hết cả da gà. Lần này ra ngoài, loại kỹ năng của Diệp Vân Tuấn quả thật đã đổi mới tam quan của cô. Cô thậm chí còn có một chút hoài nghi trước kia có thật sự hiểu rõ Diệp Vân Tuấn rồi sao? Có được hay không vậy? Diệp Vân Tuấn lắc lắc cánh tay của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nổi cả da gà vội vàng đuổi Diệp Vân Tuấn ra. Anh nói chuyện nghe hay quá nhỉ? Vậy em có đồng ý với anh không? Diệp Vân Tuấn vô cùng ấm ức. Hai người là vợ chồng hợp pháp. Bây giờ muốn ngủ cùng nhau trên một cái giường, tại sao lại khó khăn như vậy chứ? Gương mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ lên, ho khan một tiếng rồi nói. Anh ngủ ở phòng khách đi, ở đó có ghế sofa đó, không cho phép vào ngủ cùng với em. Nói xong cô bỗng mở cửa đi vào. Không phải đó chứ, sofa rất khó ngủ. Diệp Vân Tuấn oán trách nhưng mà vẫn bước vào theo. Diệp Vân Tuấn ra dấu. Em có thích ngủ hay không? Sau đó liền đi vào bên trong phòng ngủ. Cô cũng không quan tâm Diệp Vân Tuấn như thế nào. Diệp Vân Tuấn bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn cái ghế sofa ở bên cạnh. Tìm cà phê, rót một ly cà phê, rồi sau đó mới gõ cửa phòng của Thẩm Mạn Lan. Vợ ơi, cho anh mượn phòng tắm một chút. Lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Chắc chắn là Diệp Vân Tuấn cố ý. Nếu bây giờ cô mở cửa phòng ngủ ra, Diệp Vân Tuấn sẽ đi sao? Nhưng mà không mở ra thì anh cứ kêu ở bên ngoài hoài cũng không phải là cách. Thẩm Mạn Lan mở cửa ra, nhanh chóng ra dấu nói. Anh tranh thủ đi. Biết rồi, làm gì anh cũng phải tắm một cái chứ. Nói xong Diệp Vân Tuấn liền bước vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, xuyên qua cửa kính mờ ảo. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bóng dáng mông lung của Diệp Vân Tuấn, không khỏi cảm thấy có cái mũi nóng lên. Cô vội vàng đi tìm cái khăn, sợ là Diệp Vân Tuấn nhìn thấy một mặt bối rối của mình. Đúng lúc này trên ban công phòng ngủ của cô đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Thẩm Mạn Lan hơi giật mình, mắt nheo lại. Chắc đây là cùng một nhóm người hồi chạng vạng tối. Hoặc là chính xác mà nói có thể là do người của Tiểu Thi tìm đến, gây phiền phức cho cô. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang tắm rửa trong phòng tắm, bất động thanh sắc đến gần vị trí ban công. Nhanh chóng ra tay rất chuẩn xác bắt được một người. Đúng lúc này người kia tiện tay ném thứ gì đó vào. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, liền cảm giác có một đôi tay to lớn trong nháy mắt kéo mình lại. Sau đó nhanh chóng đánh một người kia một phát, trực tiếp đá người kia ra khỏi ban công. Diệp Vân Tuấn! Thẩm Mạn Lan từ hơi thở của Diệp Vân Tuấn mà nhận ra anh. Không phải là anh đang tắm hả? Sao đột nhiên anh lại ra đây? Thẩm Mạn Lan còn chưa kịp hỏi cái gì đã bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp mang chạy ra bên ngoài phòng ngủ. Bùm, phòng ngủ đột nhiên lại chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ căn phòng đều chấn động. Thẩm Mạn Lan ngây ngẩn cả người. Diệp Hồng đã chạy ra khỏi phòng ngủ của mình, chớp mắt ra dấu hỏi. Có chuyện gì vậy? Tiếng cảnh báo ở bên ngoài cũng vang lên. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan rất khó coi. Cô nhanh chóng kéo Diệp Hồng vào trong ngực của mình, nhìn thấy cô bé ăn mặc mỏng manh, cầm lấy áo khoác của Diệp Vân Tuấn từ trong phòng khách khoác lên cho cô bé. Diệp Vân Tuấn không vui, nhưng mà cũng không nói cái gì hết. Anh nắm tay của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói. Chúng ta đi ra bên ngoài trước đi. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện Diệp Vân Tuấn ăn mặc chỉnh tề, quả thật giống như là người đang tắm. Anh gạt em. Không có, chỉ là mặc quần áo tương đối nhanh mà thôi. Diệp Vân Tuấn giải thích, dẫn Thẩm Mạn Lan và Diệp Hồng đi ra khỏi phòng. Nhân viên phục vụ của khách sạn và quản lý đều đến. Lúc quản lý nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, anh ta vội vàng hỏi. Diệp Tổng, lúc nãy có chuyện gì vậy? Không biết, có người vào từ bên cửa sổ ném một vật ở bên trong. May mắn là chúng tôi kịp thời rời khỏi. Nếu không thì bây giờ chúng tôi có bộ dạng gì cũng khó mà nói rồi đó. Hệ thống an ninh của khách sạn các người chỉ có như vậy thôi sao? Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn rất khó coi. May mắn là anh ta phát giác ra được ở lúc đình nghỉ mát, hẳn là có người đã từng ở bên cạnh của Thẩm Mạ Lan. Nhưng mà Thẩm Mạ Lan không nói, anh cũng không hỏi. Cho nên anh mặt dày mày dạn nhất định phải đến phòng ngủ của Thẩm Mạ Lan. Nếu như anh không có ở đây, Diệp Vân Tuấn quả thật không dám suy nghĩ có hậu quả gì. Quản lý đã bị Diệp Vân Tuấn phê bình có một chút đỏ mặt. Chúng tôi sẽ cải thiện, Diệp Tổng, để chúng tôi vào xem có chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạ Lan cùng với quản lý bước vào bên trong phòng ngủ. Toàn bộ phòng ngủ đã hoàn toàn thay đổi. Thẩm Mạ Lan nhìn thấy trên mặt đất có cái chai bia đã bị nổ tung. Mảnh vỡ bể ra văng khắp nơi. Chân giường đã bị chất lỏng gì đó đổ lên. Căn bản cũng không có cách nào ngủ được nữa. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn càng thêm khó coi hơn. Chắc chắn là Tiểu Thi. Thẩm Mạ Lan ra dấu hỏi Diệp Vân Tuấn. Bất kể là ai, nơi này cũng không thể ở nữa. Tối nay em định đến chỗ của anh. Diệp Vân Tuấn cầm lấy tay của Thẩm Mạ Lan. Nhìn chất lỏng có vẻ là axit sulfuric, nhưng mà tại sao nó lại phát nổ? Chuyện này còn phải cần có người chuyên nghiệp đến xem xét. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạ Lan đã báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, xử lý chuyện này với bảo vệ và quản lý khách sạn. Chuyện này làm kinh động đến khách hàng ở trong khách sạn, đến mức có không ít khách hàng đều yêu cầu trả lại phòng. Trong lúc nhất thời kinh doanh của khách sạn không tốt, Thẩm Mạ Lan và Diệp Vân Tuấn thật sự không yêu cầu trả phòng, chỉ là đến phòng của Diệp Vân Tuấn nghỉ ngơi. Thậm chí, Diệp Vân Tuấn đã nói với mình sau này không để cho Thẩm Mạ Lan rời khỏi tầm mắt của mình được. Đương nhiên những thứ này, Thẩm Mạ Lan không biết. Diệp Vân Tuấn cũng không muốn mang đến áp lực tâm lý cho cô. Anh cũng biết là Thẩm Mạ Lan muốn độc lập. Lúc ở bên đang sôi sùng sục, Tiểu Thi đã nhận được điện thoại nói là không thành công. Cô ta tức giận dậm chân. Phế vật! Tiểu Thi, tôi thấy cô nên quên đi. Người đàn ông đó quả thật là quá thông minh. Chúng tôi không có cơ hội. Hơn nữa thân thủ của người đó cũng không tệ. Chúng tôi thật sự cố gắng hết sức rồi. Người đàn ông tận tình khuyên nhủ Tiểu Thi. Tiểu Thi lại cười lạnh rồi nói. Bọn họ cho rằng Hoàng thượng đến từ vùng ngoài thì sẽ niệm kinh có đúng không? Tôi ở đây bao lâu rồi, mạng lưới kinh doanh giao thiệp của tôi há có thể để cho hai người mới như bọn họ đến đây để tùy tiện đuổi tôi đi sao? Đại Cường có một câu nói, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau khi gặp nạn. Nếu như tôi không thừa dịp lúc bọn họ còn chưa đứng vững gót chân mà tiêu diệt bọn họ, vậy thì người kế tiếp bị diệt trừ chính là tôi, cho nên chuyện này không thể dừng lại được. Đại Cường nghe thấy Tiểu Thi nói như vậy, thở dài một hơi rồi nói. Ai da, vậy cô muốn như thế nào? Hiện tại có nhiều cảnh sát trông chừng như vậy, chúng tôi căn bản không còn cơ hội. Không có cơ hội thì tạo ra cơ hội đi. Tôi cũng không có tin vào bọn họ không đi ra bên ngoài. Cho dù bọn họ không ra ngoài thì các người không thể đi vào được sao? Chỉ cần tạt axit lên trên mặt của Thẩm Mạ Lan, tôi liền hạ giận đó. Tiểu Thi nhớ đến bộ dạng xa lánh mình của Thẩm Mạ Lan ở khách sạn cách đây không lâu. Cô ta liền hận không thể làm thịt Thẩm Mạ Lan. Nếu như có thể, cô ta hận không thể tự mình ra tay tạt axit lên mặt của Thẩm Mạ Lan. Lần này coi như cô gặp may mắn, lần tiếp theo cô ta cũng không tin là vận may cô ta lại tốt như thế. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạ Lan ở cùng với nhau, nói chung là cũng rất khó để đối phó. Tiểu Thi sờ cằm, lông mày nhíu chặt lại cùng một chỗ. Ở bên cạnh bọn họ còn có người nào khác hay không? Có một cô bé bị câm, tuổi không lớn, chắc là người địa phương ở đây. Tôi nghe nói là vài ngày trước bọn họ đã trả tiền cho cô bé này, đã trộm đồ của người khác. Đại Cường nói với chuyện cô mình đã biết cho Tiểu Thi nghe. Tiểu Thi cười lạnh nói. Thẩm Hạ Lan chính là người thích làm việc tốt, giống như cô ta là chúa cứu thế của cả thiên hạ này. Lúc trước cô ta cũng lấy cái tư thái này mà cứu tôi. Tôi quả thật đã chán ghét cái bộ dạng này của cô ta, nhưng mà nếu như cô ta cứ muốn làm chúa cứu thế, người ta cũng chỉ biết con gái đi theo cô ta. Vậy thì nếu như cô bé đó mất tích, có phải là bọn họ sẽ là gấp gáp, có phải là chúng ta còn có cơ hội rồi không? Đại Cường dừng lại một chút bất an mà nói. Tiểu Thi, làm như vậy không quá mạo hiểm sao? Có chuyện gì mà không mạo hiểm, chẳng lẽ tạt axit là không mạo hiểm hả? Đại Cường, anh đừng có quên, tiền thuốc men của mẹ anh là do tôi chi trả, anh đã nói là sẽ làm việc cho tôi. Giọng nói của Tiểu Thi đột nhiên trầm xuống. Đại Cường cắn răng nhắc đến mẹ mình đang nằm ở trong bệnh viện nhưng không có tiền. Là Tiểu Thi đã cho tiền thuốc men để cho mẹ mình có thể tiếp tục sống. Anh ta hung ác, nhẫn tâm nói. Được, chuyện này tôi sẽ giúp cô. Sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ không bạc đãi anh. Sau khi Tiểu Thi cúp điện thoại, nụ cười trên khóe miệng lại càng thêm lãnh khốc. Nếu như cô bé đó chết đi, lại tìm truyền thông xáo trộn một chút. Như vậy thì Diệp Vân Tuấn và Thẩm Bà Lan có thể đi ra từ nơi này không còn chưa chắc. Nghĩ đến đây, cô ta để cho Đại Cường đi thăm dò chuyện của Diệp Hồng. Sau khi biết được Diệp Hồng chính là cô bé lúc trước mình đuổi ra thì không khỏi nhịn được cười. Tôi đã nghĩ xong biện pháp rồi, trước tiên anh đừng làm gì hết. Sau khi Tiểu Thi cúp điện thoại, cười vô cùng âm hiểm, Thẩm Bà Lan và Diệp Vân Tuấn đều không biết những chuyện này. Sau khi Thẩm Mã Lan bước vào trong phòng của Diệp Vân Tuấn thì liền đã bị Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy. Em làm cho anh sợ muốn chết, có biết không hả? Cảm nhận được hơi thở và lực độ của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mã Lan có một chút nghĩ tới mà sợ. Nếu như không có Diệp Vân Tuấn ở đó, chắc có lẽ là bây giờ cô đã bị thương rồi. Cô biết là Tiểu Thi sẽ đối phó với mình, nhưng mà không ngờ đến Tiểu Thi lại gan lớn như thế, vô pháp vô thiên như thế. Mặc dù bây giờ đã báo cảnh sát, nhưng mà kết quả như thế nào ai cũng không rõ. Thẩm Mã Lan biết là Diệp Vân Tuấn đã bị dọa sợ. Cô vỗ ở sau lưng của Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng an ủi anh. Sau này không cho phép một mình hành động, có biết chưa hả? Bất cứ là chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Anh biết là em muốn độc lập, không muốn chuyện gì cũng đều ỷ lại vào anh. Anh sẽ ủng hộ em về mặt tinh thần, nhưng mà địa hình ở đây đặc thù, người dân đặc thù, em không thể cái gì cũng không nói cho anh biết. Nếu như không phải anh cảm giác được trong tình nghỉ mát có khí tức của người khác, thấy bất an ở trong lòng nên mới vào phòng ngủ của em đã xảy ra chuyện gì anh quả thật là không dám nghĩ tới. Hạ Lan, trái tim của anh không tốt đâu. Mấy câu nói của Diệp Vân Tuấn liền làm cho Thẩm Hạ Lan hiểu ngay nguyên nhân tại sao Diệp Vân Tuấn lại xuất hiện ở trong phòng ngủ của mình. Ban đầu cô chỉ cảm thấy hai người đó là bọn trộm mà thôi. Mình đã giải quyết rồi cho nên cũng không cần phải nói với Diệp Vân Tuấn để tránh cho anh phải lo lắng. Mà ai ngờ đến Tiểu Thi lại phát điên như thế. Nhưng mà nhớ đến lời nói kích thích đối với Tiểu Thi vào buổi chiều này, cô thầm mắng mình không suy nghĩ chu toàn như thế. Anh nói chuyện, em có nghe được hay không vậy hả? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mã Lan chậm chạp không phản ứng. Không khỏi bối rối, Thẩm Mã Lan cảm thấy mình xấu quá đi, thế mà cô lại đặc biệt hưởng thụ cái bộ dạng quan tâm và để ý của mình của Diệp Vân Tuấn. Trong ngực đã chảy ra một dòng nước ấm, từ từ tràn ngập toàn thân. Thẩm Mã Lan bỗng nhiên kiễng mũi chân lên, hôn bẹp một cái trên mặt của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn ngơ ngẩn, có lẽ không ngờ đến mình có phúc lợi này. Anh trực tiếp vô thức ôm eo của Thẩm Mã Lan, kéo cô vào trong ngực của mình. Đừng tưởng rằng em như thế này, anh sẽ thu hồi những lời mà anh vừa mới nói. Lần kế tiếp cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không được giấu giếm anh nha. Em biết rồi. Thẩm Mã Lan ra dấu cười vui vẻ. Diệp Hồng cảm thấy mình có cần phải tặng hắn một cái không đây. Nhắc nhở hai người bọn họ một chút. Còn có một đứa trẻ vị thành niên là cô bé ở đây. Nghĩ tới là làm. Nghe thấy tiếng ho khan của Diệp Hồng, Thẩm Mã Lan đột nhiên kịp thời phản ứng lại. Cô vội vàng đẩy Diệp Vân Tuấn ra, làm Diệp Vân Tuấn cảm thấy bất mãn. Làm gì vậy? Chẳng phải chỉ ôm một lát thôi hả? Em ho khan cái gì thế? Bị cảm thì đi mua thuốc đi, 300.000 đây này. Diệp Vân Tuấn trực tiếp ném 300.000 cho Diệp Hồng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết Diệp Vân Tuấn ghét bỏ Diệp Hồng. Diệp Hồng theo phương ngôn mấy năm nay, không phải là cái gì cũng không hiểu. Huống hồ bản thân của cô bé lớn hơn Diệp Thanh, một chút chuyện hiểu được cũng là nhiều hơn. Chỉ nhìn thấy cô bé cười trộm, cầm lấy 300.000 ra dấu nói. Cổ họng của em không dễ chịu, em đi ra bên ngoài mua thuốc, hai người cứ tiếp tục đi. Yên tâm, em lớn lên ở đây mà, từng con ngõ nhỏ cho dù em có nhắm mắt lại cũng có thể đi được. Huống hồ gì em cũng không xa đâu, ở phía dưới có một chỗ bán thuốc. À đúng rồi, em nhớ ra rồi, em cần phải đi mua một chút đồ ăn. Con người của em ấy mua đồ ăn nhiều lắm, cho nên hai người không cần phải lo lắng cho em. Nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Những lời này làm cho gương mặt của Thẩm Mã Lan đỏ bừng lên, hận không thể tìm một cái hố mà chui vào. Cô hờn dỗi trừng mắt liếc nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lại hết sức tán thưởng. Một cái ngón tay cái cho Diệp Hồng nói. Để nhân viên phục vụ ở phía dưới đi cùng với em đi. Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Được rồi. Diệp Hồng mang theo một chiếc điện thoại hồi sáng nay Diệp Vân Tuấn đã mua cho cô bé đi ra khỏi cửa. Diệp Vân Tuấn lập tức vui vẻ mà trở lại. Vợ à, chúng ta tiếp tục nha. Tiếp tục cái gì mà tiếp tục? Thẩm Mạn Lan nghĩ đến ánh mắt trêu chọc trước khi đi của Diệp Hồng, cả người đều xấu hổ hận không thể trốn đi. Diệp Vân Tuấn lại không can tâm, anh nghĩ muốn ôm lấy Thẩm Mạn Lan làm một chút chuyện gì đó. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng kêu chói tai của Diệp Hồng. Diệp Hồng! Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đồng thời dừng lại, sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Bên ngoài làm gì còn bóng dáng của Diệp Hồng nữa đâu, chỉ nhìn thấy một chiếc xe nhỏ nhanh chóng chạy qua trước mặt. Thẩm Mạn Lan nhấc chân lên đuổi theo liền đã bị Diệp Vân Tuấn cản lại. Nếu như có người muốn lợi dụng Diệp Hồng để chúng ta muốn làm cái gì đó, chúng ta không cần phải đuổi theo, tự nhiên bọn họ sẽ điện thoại tới thôi. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn ra dấu hỏi. Vậy nếu như không phải như chúng ta nghĩ thì sao đây? Nếu như đơn giản chỉ là bọn buôn người thì sao? Anh cho người của Dương Tân quan sát nha, em thấy có được không? Diệp Vân Tuấn biết là Thẩm Mạn Lan có khúc mắc với Dương Tân, nhưng mà ở đây người của anh ta có thể dựa cùng, chỉ có là Dương Tân mà thôi. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, trong đôi mắt hiện lên một tia dãy giụa. Nhưng mà nhớ đến sự an toàn của Diệp Hồng, cô vẫn gật đầu. Thấy Thẩm Mạn Lan rất đồng ý, Diệp Vân Tuấn vội vàng gọi điện thoại cho Dương Tân, nói biển số xe của Dương Tân. Kêu anh ta cho người điều tra. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn trở về khách sạn. Trong căn phòng, một mảnh hỗn độn giống như là có ăn trộm. Thẩm Mạn Lan biết là bọn họ không có gì đáng giá để người ta trộm cắp. Tình huống hiện tại cũng chỉ là tiểu thi cảnh cáo mình hoặc là làm cho Hà giận mà thôi. Trong đôi mắt của cô xuyệt qua một tia tức giận và lạnh lẽo. Tiểu thi này thật sự không làm thì là chết sao? Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có hơi trầm xuống, anh cảm thấy nên để cho Tiểu Thi một bài học mới được. Diệp Vân Tuấn cũng không còn sợ Thẩm Mạn Lan, gọi điện thoại cho Dương Tân ngay ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Tôi mặc kệ cậu dùng bất cứ phương pháp nào, tìm được địa chỉ của Tiểu Thi, tạo ra một tai nạn giao thông ngoài ý muốn để cho cô ta ít đắc ý đi. Thẩm Mạn Lan nhíu mày một cái, cũng không ngăn cản. Sau khi hai người cúp điện thoại của Thẩm Mạn Lan liền vang lên. Cô nhìn dãy số xa lạ ở trên màn hình điện thoại, hai mắt nheo lại sau đó nhấn loa ngoài. Mợ Diệp, tôi biết cổ họng của cô không tốt lắm, không thể nói chuyện, vậy cô cứ nghe theo tôi nói là được rồi, có được không? Tôi nghĩ chắc là cô đang đi tìm Diệp Hồng có đúng không? Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu là tôi là trưởng thôn của thôn Thủy Điền. Diệp Hồng là trẻ em của thôn chúng tôi. Những năm gần đây, chúng tôi đã không quan tâm đến đứa trẻ này. Hiện tại tôi biết là cô bé rất muốn trở về, cho nên chúng tôi đón cô bé trở về. Dù sao trẻ con của chúng tôi cũng là do chúng tôi quản lý mà, có đúng không? Cảm ơn mợ Diệp đã có lòng tốt nuôi dưỡng đứa bé này. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều bất ngờ, giống như không ngờ đến người đến đón Diệp Hồng đi, lại là người ở trong thôn của Diệp Hồng. Những ánh mắt mà Thẩm Mạn Lan mang theo một tia lạnh lùng, nói cái gì đó, lại nghĩ đến đối phương không thấy mình ra dấu, không khỏi có một chút tức giận. Diệp Vân Tuấn vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại hỏi. Trưởng thôn có đúng không? Các người muốn đón Diệp Hồng đi thì có thể quang minh chính đại mà, lén lén lút lút mang người đi như vậy không giống như là hành vi của quân tử nhỉ? Diệp Tổng, xem lời nói của anh đi. Tôi đây là không phải là sợ Diệp Tổng bận rộn quá, không có thời gian đó sao? Huống hồ gì Diệp Hồng cũng là người ở trong thôn chúng tôi. Nghe nói là cô bé có ăn trộm đồ ở bên ngoài. Chuyện này chúng tôi có phải nói chuyện đàng hoàng với cô bé. Có làm thế nào thì cũng không thể để cho thôn của chúng tôi mất mặt được, có đúng không? Lời nói này của trưởng thôn không tốt lành gì. Thẩm Mạn Lan tức giận đứng phát dậy, lại được ánh mắt của Diệp Vân Tuấn trấn an ngồi xuống. Nghe ý thức của trưởng thôn không phải là đón Diệp Hồng về để sống tốt hơn, ngược lại đã đang uy hiếp tôi với vợ tôi cái gì đó sao? Diệp Vân Tuấn cười lạnh giữa hai hàng lông mày là cơn giận. Trưởng thôn cười hắc hắc nói. Diệp Tổng, trong lòng của mọi người đều biết rõ, sao lại nói kế hoạch tẹt ra như vậy chứ? Ai sai ông làm, khai ra người sai bảo ở phía sau. Nói không chừng tôi sẽ tha cho các người. Tôi quên nói cho ông biết, từ xưa đến nay Diệp Vân Tuấn tôi sẽ không nhận uy hiếp. Trưởng thôn ngây ra một lúc, giống như là không ngờ đến Diệp Vân Tuấn lại nói như vậy. Diệp Vân Tuấn lại cười lạnh nói. Nói trắng ra thì Diệp Hồng cũng chỉ là một cô bé mồ côi,

Yên tâm đi, không phải các người không biết mối quan hệ của Tiểu Thi. Trong khoảng thời gian này cô ta có để cho các người chịu thiệt cái gì không hả? Hay là để cho các người kiếm tiền ít? Hai cái con cá lớn đó cho dù có bản lĩnh đi nữa thì cũng phải là nằm sấp ở đây cho chúng ta. Đừng quên rằng chúng ta thuộc về dân tộc tự trị. Muốn làm gì chúng ta? Chờ đến lúc phản hồi về phía bên kia, chúng ta bên đây đã giải quyết xong mọi chuyện hết rồi. Con người của Đại Cường, đặc biệt là Phách Lối, ba người còn lại cũng cười, có vẻ như bọn họ đã quen với loại tình huống này rồi. Thẩm Mạn Lan đang nấp ở trong bóng tối, nghe thấy bọn họ nói như vậy, lông mày hơi nhíu chặt lại. Bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, một mình đơn phương độc mã đi vào trong đó, chẳng những không cứu được Diệp Hồng mà rất có thể để cho mình bị bắt. Một khi mình trở thành đối tượng để cho bọn họ áp chế, dựa vào thái độ của Diệp Ân Tuấn đối với mình, đoán chừng bọn họ muốn cả nhà họ Diệp thì Diệp Ân Tuấn cũng sẽ cho bọn họ. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Thẩm Mạn Lan xẹt qua một tia do dự. Cô chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, thật sự không có người nào có thể sử dụng được. Người duy nhất có thể dùng được đó chính là Dương Tân. Nhưng mà nếu như muốn cần sự giúp đỡ của Dương Tân, cô lại không nguyện ý cho lắm. Suy đi nghĩ lại, cân nhắc hết tất cả nhân tố, Thẩm Mạn Lan vẫn đưa ra quyết định. Cô lén lút rút lui định gửi tin nhắn cho Dương Tân, lại phát hiện điện thoại di động của mình đang ở trong tay của Diệp Ân Tuấn. Làm sao bây giờ đây? Chẳng nhẽ là ông trời muốn một mình cô đi cứu Diệp Hồng hả? Thẩm Mạn Lan tính toán một chút, nguy hiểm quá lớn. Cô cắn răng lái xe đến cửa hàng điện thoại gần đó mua một cái điện thoại, sau đó đăng nhập nick của mình, tìm được Dương Tân. Lúc trước đã block anh ta, nhưng mà bất đắc dĩ cô lại phải biết kết bạn với Dương Tân. Lúc Dương Tân nhìn thấy Thẩm Mạn Lan kết bạn với mình, quả thật đứng hình, hai tay phát run, cố gắng bình phục lại tâm trạng kích động gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn Lan. Chủ mẫu có chuyện gì vậy? Cho tôi 10 người, tôi cần dùng. Nội trong vòng 10 phút có thể đến thôn Thụy Điển được không? Thẩm Mạn Lan cũng không có dây dưa trong lòng, càng không tán dẫu đối với cái gì đó. Cô trực tiếp mở miệng nói cần người. Lúc này cho dù muốn tất cả các thành viên của ám dạ của Dương Tân cũng sẽ cho. Anh ta vội vàng trả lời. Được, đảm bảo trong vòng 10 phút nữa sẽ đến đó ngay. Thân thủ của 10 người này tuyệt đối đứng hàng đầu. Sau khi Thẩm Mạn Lan xem xong thì trực tiếp ném điện thoại di động qua một bên, chờ người của Dương Tân tới. Trong lúc đó cô suy nghĩ kế hoạch làm sao để đi đó cứu người. Dương Tân lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ Thẩm Mạn Lan trả lời với anh ta một câu hoặc là đưa ra mệnh lệnh nào đó. Chỉ có điều là đợi một hồi lâu cũng không có tin nhắn. Đôi mắt sáng lấp lánh của anh ta chậm rãi trở nên ảm đạm. Tâm trạng của Dương Tâm, Thẩm Mạn Lan vốn dĩ không nghĩ tới. Dù sao thì lần này cũng là chuyện khẩn cấp, nếu không thì cô sẽ không bao giờ nói chuyện với Dương Tân. Thẩm Mạn Lan gửi một tin nhắn cho Diệp Ân Tuấn, hỏi rằng liệu Diệp Ân Tuấn có thể gửi bản đồ của thôn Thụy Điển cho cô hay không. Diệp Ân Tuấn đã đang ở trên đường tới chỗ cô. Đọc được tin nhắn của Thẩm Mạn Lan, nhìn điện thoại di động ở trên tay, anh cũng không khỏi lắc đầu trả lời. Có bản đồ cũng vô dụng, địa hình ở trong thôn phức tạp, cần phải có một người đi vào thăm dò. Ồ, vậy em sẽ đợi người của Dương Tân đến rồi nói sau. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Ân Tuấn hơi khựng lại, có điều khóe miệng lại hơi nhếch lên. Thẩm Mạn Lan bây giờ không còn hành động hấp tấp nữa, để có thể giữ lại được bình tĩnh, sự thay đổi này thật sự khiến cho Diệp Ân Tuấn rất vui vẻ hài lòng. Nghĩ về việc chính mình là người thay đổi Thẩm Mạn Lan, trong lòng anh liền dấy lên một cảm giác rất tự hào. Vậy là đúng rồi, đợi anh, một lát nữa anh sẽ đến. Anh đến đây sao? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc. Câu hỏi này của em không phải là rất thừa thãi sao? Em đến rồi, anh có thể không đến sao? Anh không ngăn cản việc em cứu người, nhưng cũng đâu có nói là sẽ để cho em hành động một mình chứ. Thấy Diệp Ân Tuấn nói những lời này, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan ngay lập tức liền có một tia ấm áp hiện lên. Được, em chờ anh, em sẽ gửi vị trí cho anh. Anh đến chỗ đó tìm em, trong thôn Thụy Điển từ lâu đã có phòng bị, bây giờ chúng ta không thể hấp tấp tiến vào được. Hơn nữa em nói, Tiểu Thi yêu cầu bọn họ làm như vậy, nếu như bây giờ giết người không phạm pháp thì em thật sự rất muốn giết Tiểu Thi. Diệp Ân Tuấn hiểu được cái cảm giác trong lòng của Thẩm Mạn Lan, anh cũng nghĩ vậy. Chỉ có điều suy cho cùng thì ở đây vẫn là có chuyện bản thân mong muốn nhưng mà không thể đạt được. Em cứ chờ đi, Tiểu Thi sẽ bị quả báo mà thôi. Quả báo, để cô ta nhận lấy quả báo từ ông trời thì thật là quá trễ rồi. Từ trước đến giờ Thẩm Mã Lan chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Chuyện của Tiểu Thi lúc khác lại nói tiếp, bây giờ điều quan trọng là phải cứu người trước, gửi vị trí cho anh sắp đến rồi. Thẩm Mã Lan đọc tin nhắn của Diệp Vân Tuấn gửi tới, sau đó vội vàng gửi vị trí của mình cho anh. Sau khi hai người gặp nhau, Diệp Vân Tuấn mới phát hiện nơi này cách thôn Thủy Điền không tới 5 km. Cùng lúc đó, người của Dương Tân cũng đã đến. Khi Thẩm Mã Lan nhìn thấy Dương Tân, cô không hiểu lộ ra một chút biểu cảm nào, dùng tay ra hiệu cho Diệp Vân Tuấn nói. Anh nói cho họ nghe đi. Diệp Vân Tuấn trải một cái tấm bản đồ ra trước mặt bọn họ, rồi lên tiếng. Đây là bản đồ trong thôn Thụy Điền. Trong những năm gần đây, nó đã bị thay đổi rất nhiều. Bây giờ chúng ta cần có một người đi vào trong đó để thăm dò một chút. Bất kể là vị trí mà Diệp Hồng bị bắt hay là nhốt, thì thiết bị cơ sở bên trong thì của chúng ta đều phải biết rõ. Vì vậy cần phải một trong số bọn anh xung phong đi vào đó. Dương Tân nghe được vội vàng lên tiếng. Tôi đi. Đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Mã Lan. Nếu như là lúc trước, Thẩm Mã Lan chắc chắn sẽ dặn dò anh ta phải cẩn thận. Nhưng bây giờ, Thẩm Mã Lan thậm chí còn không ngẩng đầu lên, giống như hoàn toàn không quen biết anh ta, cũng giống như hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói gì. Biểu cảm giống như hai người xa lạ như thế này khiến trong lòng của Dương Tân rất khó chịu. Anh biết mình không thể trách Thẩm Mã Lan. Diệp Vân Tuấn thấy ánh mắt của Dương Tân nhìn Thẩm Mã Lan, trong lòng có một chút buồn bực, nhưng cũng không nói gì. Ai đi cũng không quan trọng, bây giờ quan trọng làm sao phải đi vào đó. Nếu thôn Thủy Điền mai phục đợi sẵn chúng ta đến cứu người, thì anh dựa vào cớ gì để đi vào bên trong? Dương Tân ngay lập tức, ngây người. Thấy vậy, Diệp Vân Tuấn lấy ra thứ gì đó từ phía sau đưa cho Dương Tân nói. Thì nói Tiểu Thi kêu cậu đến, đây là vật bên người của Tiểu Thi, người canh cổng chắc chắn sẽ nhận ra. Thẩm Mã Lan không thể nào nheo mắt lại, nhìn về phía Diệp Vân Tuấn lấy ra một chiếc vòng ngọc đeo vào trong tay của phụ nữ. Vật ở bên người của Tiểu Thi, làm thế nào mà Diệp Vân Tuấn có thể có được nó? Diệp Vân Tuấn làm sao cũng không cảm nhận được ánh mắt thăm dò, xen lẫn với sự tức giận của Thẩm Mã Lan chứ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cho anh giải thích. Anh nhìn Dương Tân nói, phải nói như thế nào chắc không cần phải tôi dạy anh nhỉ? Không cần, tôi biết phải nói như thế nào. Dương Tân cầm lấy thứ trong tay của Diệp Vân Tuấn, liếc nhìn Thẩm Mã Lan một lần nữa. Khi thấy Thẩm Mã Lan không thèm nhìn mình, anh ta buồn bã xoay người bỏ đi. Ngay khi anh ta rời đi, Thẩm Mã Lan nắm lấy cổ áo của Diệp Vân Tuấn. Mặc dù cô không nói gì, nhưng vẻ mặt tức giận của cô đã khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy vui vẻ. Anh vừa nãy tiện đường ghé qua nhà Tiểu Thi lấy trộm đó. Lông mày của Thẩm Mã Lan không thể giãn ra, như thể cô hoàn toàn không tin vào điều đó. Diệp Vân Tuấn vội vàng giải thích. Anh thật sự đã đến nhà cô ta. Anh có quay video lại, em xem. Nói xong, anh cho Thẩm Mã Lan xem đoạn video mà vừa nãy anh vừa quay được. Lúc này Thẩm Mã Lan mới buông tay ra. Cô bấm vào video, thấy nhà của Tiểu Thi vô cùng xa hoa và sang trọng. Diệp Vân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói tiếp. Cách đây không lâu, anh đã nhờ Dương Tân tra địa chỉ nhà của Tiểu Thi, sau đó bảo người của anh ta gây ra chuyện ngoài ý muốn, không phải em cũng có ở đó sao? Khi Dương Tân đưa địa chỉ nhà cho anh, cũng đúng lúc là anh đi ra khỏi cửa, nghĩ đến việc làm sao để đi vào trong thôn thì mới ghé vào nhà cô ta một chuyến. Đúng lúc cô ta không có ở nhà, anh đi vào rồi lấy vòng tay của cô ta. Anh nghe nói chiếc vòng tay này là chiếc vòng mà Tiểu Thi thích nhất. Khi mới đến đây, Đại Cường cũng đã dẫn Tiểu Thi đi đến chợ Ngọc Bích để mua nó. Vì vậy Đại Cường chắc chắn sẽ nhận ra. Thẩm Mã Lan cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được những lời giải thích này của Diệp Vân Tuấn. Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy đám người của ám dạ do Dương Tân dẫn tới đều đang quan sát hai người. Khi giống như Diệp Vân Tuấn sợ vợ, cũng giống như cô mạnh mẽ không nói đạo lý vậy. Thẩm Mã Lan lập tức buồn bực. Diệp Vân Tuấn vô cùng vui vẻ. Thẩm Mã Lan càng như vậy thì anh càng vui, điều này rõ ràng cho thấy Thẩm Mã Lan càng ngày càng quan tâm đến anh hơn. Anh cảm thấy mình có một chút khuynh hướng ngược đãi bản thân. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn cười giống như một tên ngốc, Thẩm Mã Lan nhét điện thoại vào trong tay anh, sau đó bước ra khỏi gian đình mà đang nghỉ chân. Diệp Vân Tuấn không quan tâm, nói với đám người của ám dạ. Các người đã thấy chưa, vợ ở nhà hạnh phúc như vậy mới có thể phát tài, kiếm nhiều tiền. Những người khác mím môi cười, không tin người đàn ông trước mặt mình chính là Diệp Vân Tuấn, người mà cổ tay thấm đẫm máu ở trong truyền thuyết. Diệp Bân Tuấn không còn tâm trí và thời gian để nói chuyện phiếm với bọn họ. Anh vội vàng đi theo Thẩm Mạn Lan ra bên ngoài. Đang nhìn cái gì đó? Anh theo bản năng ôm lấy vòng eo thon thả của Thẩm Mạn Lan từ phía sau. Thẩm Mạn Lan phát hiện cử chỉ này của Diệp Bân Tuấn gần đây ngày càng trở nên tự nhiên hơn. Cô quay đầu liếc nhìn Diệp Bân Tuấn. Anh giả vờ như không nhìn thấy thứ gì cũng không biết gì, tiếp tục hỏi. Phong cảnh ở đây thật đẹp có phải không? Đối với hành vi vô lại của Diệp Bân Tuấn, Thẩm Mạn Lan chỉ có thể thở dài, sau đó quay đầu tựa vào trong vòng tay của Diệp Bân Tuấn. Cô ta dùng tay ra hiệu nói. Cũng không biết Diệp Hồng như thế nào rồi, em luôn cảm thấy rằng con bé bị chúng ta làm liên lụy. Không thể nói là liên lụy, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cứu cô bé ra. Diệp Bân Tuấn biết tình cảm đặc biệt của Thẩm Mạn Lan dành cho Diệp Hồng, nhất là khi bây giờ cô cũng giống như Diệp Hồng, là một người khuyết tật câm, ước chừng chỉ có họ mới có thể hiểu sâu sắc cảm xúc đó. Nghĩ đến cổ họng của Thẩm Mạn Lan, Diệp Bân Tuấn muốn nói lại thôi. Anh luôn cảm thấy Trương Linh đến nhanh, rồi sau đó lại rời đi một cách kỳ lạ. Thẩm Mạn Lan rất muốn khôi phục lại giọng nói của chính mình, nhưng sau khi Trương Linh đến, tại sao cô lại không bao giờ nhắc đến vấn đề đó nữa? Chuyện này có gì đó kỳ lạ. Diệp Vân Tuấn đã từng hỏi riêng Trương Linh, nhưng Trương Linh lại không nói. Bây giờ Trương Linh đã đi mất rồi, câu hỏi này vẫn luôn nằm sâu ở trong đáy lòng của Diệp Vân Tuấn. Cô rất muốn mở rộng cánh cửa trái tim của Thẩm Mạn Lan ra xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì, thậm chí cô đang sợ cái gì. Nhưng anh biết rằng hiện tại anh không thể làm được điều này. Mặc dù bây giờ Thẩm Mạn Lan rất thân mật với anh, dường như đã trở về như trước kia, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi. Thái độ xử lý công việc của Thẩm Mạn Lan ngày càng trở nên độc lập hơn. Cô càng ngày càng không ỷ lại vào anh nữa. Chuyện của bà cụ Hoắc vẫn luôn là trở ngại giữa bọn họ. Nếu không phải là chuyện này thì bọn họ sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa. Nhưng vốn dĩ không còn cách nào để giải quyết chuyện này nữa. Anh không phải là thần thánh, cũng không còn cách nào khiến cho bà cụ Hoắc sống lại. Lại chỉ có thể cầu nguyện kiếp này cứ tiếp tục như vậy. Có thể từng chút xâm nhập vào trái tim của Thẩm Mạn Lan, mở ra nút thắt ở trong lòng cô. Thẩm Mạn Lan tựa vào vòng tay của Diệp Vân Tuấn. Đương nhiên cô không biết Diệp Vân Tuấn đang nghĩ gì. Cô chỉ nhìn về phía thôn Thị Điền mà lo lắng. Cô không biết Dương Tân có thể đem tin tức hữu ích hay không. Cả hai trầm ngâm đứng đó, giống như một phong cảnh tuyệt đẹp, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Thế nhưng không ai trong hai người bọn họ nhận ra điều này. Cuối cùng khi Dương Tân quay trở lại, Thẩm Mạn Lan có một chút kích động. Có điều đối mặt với Dương Tân thì cô không nói gì, thậm chí cô không còn quan tâm đến Dương Tân. Diệp Vân Tuấn vội vàng nói, sao rồi? Cha ra rồi, Diệp Hồng đang bị nhốt ở trong nhà thờ tổ của thôn Tụy Điền của bọn họ. Nhà thờ tổ cách cổng thôn khoảng 700-800 mét. Có điều đoạn đường này rất có nhiều người, trông giống như bọn họ đang chơi mặt trược với trò chuyện, nhưng lại giấu những ống thép ở bên cạnh. Địa hình ở bên trong hơi phức tạp, nhưng sau khi thôn Thủy Điền là một ngọn núi lớn, nếu như muốn chạy thì họ có thể sơ tán bất cứ lúc nào, nhưng nếu chúng ta muốn rời khỏi đó thì không thể, bởi vì tôi nghe nói rằng có khí độc ở trong rừng. Những người này luôn sống ở đây, vì vậy đương nhiên sẽ có giải pháp đối phó với khí độc này, còn chúng ta đi vào chỉ có chết. Nghe Dương Tân nói như vậy, Thẩm Mạn Lan với Diệp Vân Tuấn lại cau mày. Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Dùng kế. Bao Ngụy cứu Triệu. Bao vây người đứng đầu để cứu được người không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên dùng tay ra dấu hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Mạn Lan, mắt của Dương Tân lập tức đỏ lên, trong lòng tràn đầy một nỗi tự trách sâu sắc, khiến anh không thể nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Mạn Lan. Nếu lúc đó anh ta ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, có phải bây giờ anh ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói êm tai của Thẩm Mạn Lan hay không? Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan hiện tại sống như trong thế giới không âm thanh, vậy mà vẫn cứ tiếp tục với người có thể nói chuyện. Loại đau khổ này anh ta quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Diệp Vân Tuấn không biết Dương Tân đang nghĩ gì. Sau khi nhìn thấy ý kiến của Thẩm Mạn Lan, anh không thể không sững sờ một lát. Vậy, Ngụy cứu Triệu là sao? Ý của em là chúng ta tạo ra phiền phức cho Tiểu Thi, sau đó để cho Đại Cường điều người đi ra khỏi thôn. Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu, Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói. Nhưng mà, e là bây giờ Tiểu Thi đã xảy ra tai nạn giao thông rồi. Vậy cũng không sao, không làm lỡ việc của anh đi gặp cô ta. Chỉ là chỉ tay của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy buồn bực. Em bảo anh đi tìm Tiểu Thi sao? Thẩm Hà Lan, em điên rồi sao? Lẽ nào em không biết Diều Thi có ý gì với anh sao? Bây giờ em còn muốn bảo anh đi đến đó sao? Diệp Ân Tuấn quả thật cảm thấy Thẩm Hà Lan đang cố tình làm cho anh khó xử, trừng phạt anh. Nhìn thấy bộ dạng buồn bực của Diệp Ân Tuấn, đột nhiên Thẩm Hà Lan mỉm cười. Em còn cười sao? Em xem anh là gì chứ? Diệp Ân Tuấn càng thêm buồn bực. Anh nhìn Thẩm Hà Lan đầy oán trách. Vẻ mặt đó khiến cho Thẩm Hà Lan càng cười vui vẻ hơn. Hiếm khi thấy dáng vẻ này của Diệp Ân Tuấn. Thấy Diệp Ân Tuấn thật sự muốn trở mặt, Thẩm Hà Lan nhanh chóng ngưng cười lại, dùng tay ra dấu nói. Không phải bảo anh đến chỗ cô ta tạo mối quan hệ tốt đẹp, mà là anh đến đó để uy hiếp cô ta. Tốt nhất là khiến cho cô ta gửi nhắn tin cầu cứu đến Đại Cường. Anh không đi, Dương Tần cũng có thể làm chuyện này. Diệp Ân Tuấn bực bội từ chối. Anh vốn dĩ ghét Tiểu Thi muốn chết, bây giờ lại bảo anh đến uy hiếp người phụ nữ đó. Ai biết được người phụ nữ đó nhân cơ hội dựa dẫm vào anh không? Khi Diệp Ân Tuấn nhắc đến Dương Tân, anh ta ngay lập tức nói, tôi có thể. Cuối cùng thì lúc này Thẩm Mã Lan cũng nhìn về phía Dương Tân, nhưng chỉ là một cái nhìn không cảm xúc. Sau đó cô ta lắc đầu, dùng tay ra dấu nói, người khác không được, chỉ có thể là anh. Anh tưởng là Tiểu Thi xảy ra tai nạn giao thông sẽ không nghĩ đến gì sao? Cô ta sẽ cẩn trọng hơn, không phải ai cũng có thể đến gần. Người phụ nữ đó rất tinh danh đấy. Diệp Vân Tuấn im lặng. Anh không còn cách nào phản bác lại lời nói của Thẩm Hà Lan, vì vậy anh càng thêm bực bội. Cuối cùng là được hay không? Anh đi hay không đây? Thẩm Hà Lan thúc giục, vẻ mặt của Diệp Vân Tuấn càng thêm bực bội. Em không lo lắng anh bị cô ta câu dẫn sao? Nếu như có thể bị câu dẫn thì rõ ràng ý trời là không phải là định mệnh của em. Vậy em tiếc cái gì? Lời nói của Thẩm Hà Lan thiếu chút nữa khiến cho Diệp Vân Tuấn nhảy dựng lên. Anh có thể hiểu được, bây giờ Thẩm Hà Lan thật sự không coi trọng anh. Loại phiền muộn này tràn ngập ở trong lòng, khiến như anh nuốt vài ruồi ở nồi lẩu vậy. Lửa như thiêu đốt, nhưng không còn cách nào phát ra. Thấy Thẩm Hà Lan vẫn đang đợi câu trả lời của mình, anh gật đầu một cách rất ủy khuất. Vậy tốt rồi, anh tranh thủ thời gian đi nhanh. Em chờ anh khống chế Tiểu Thi, sau đó bên này bắt đầu nghĩ cách cứu người. Thẩm Hà Lan cười tươi như hoa, nhưng trong lòng Diệp Vân Tuấn lại vô cùng chua xót. Vì một Diệp Hồng mà có thể bảo anh đi bán sắc, nếu thay bằng một người quan trọng hơn, chẳng lẽ Thẩm Hà Lan bán mình luôn sao? Anh càng suy nghĩ trong lòng càng chua xót, không nhịn được nói. Chuyện này em phải bù đắp cho anh. Bù bù bù, đi nhanh. Thẩm Hà Lan thúc giục. Diệp Vân Tuấn cứ bước một bước lại quay đầu nhìn Thẩm Hà Lan. Dáng vẻ đau khổ của anh gần như khiến cho Thẩm Hà Lan không kiềm lòng được. Làm sao cô không biết trong lòng Diệp Vân Tuấn bực tức và ủy khuất như thế nào chứ? Một người đường đường là bậc đế vương của Hải Thành lại đi dụ dỗ một người phụ nữ bụng dạ khó lường với mình. Ai sẽ tin điều này chứ? Không cần phải nói ra, chuyện này thậm chí cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ Diệp Vân Tuấn vì cô mà có thể làm điều này, trong lòng Thẩm Hà Lan cảm thấy rất cảm động. Sở dĩ cô sắp xếp như vậy là vì cô tin vào Diệp Vân Tuấn, dành cho mình. Bất luận là Tiểu Thi có bao nhiêu thủ đoạn, chỉ cần Diệp Vân Tuấn không muốn, cô ta sẽ không thể đạt được mục đích. Về điểm này, Thẩm Hà Lan vô cùng tự tin. Sau khi Diệp Vân Tuấn rời đi, Dương Tân nhìn Thẩm Hà Lan định nói gì đó, nhưng Thẩm Hà Lan lại cúi đầu, cầm điện thoại di động xem tin tức, coi như anh ta giống như người vô hình. Dương Tân cắn cắn môi dưới, trong lòng lại nảy sinh một chút ghen tị với Diệp Vân Tuấn. Ít nhất thì Diệp Vân Tuấn có thể khiến cho Thẩm Hà Lan trở nên dịu dàng. Nhưng còn anh thì sao? Dường như anh ta đã bị Thẩm Hà Lan đưa vào danh sách đen. Nếu như không phải bởi vì kế hoạch giải cứu cấp bách lần này, e rằng Thẩm Hà Lan sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho anh ta. Không phải Thẩm Hà Lan không cảm nhận được ánh mắt của Dương Tân, chỉ là cô thật sự không muốn bị phản bội thêm một lần nữa. Làm Tử Thất gửi cho cô tình hình kinh doanh của trung tâm thương mại. Có vẻ như Lam Tử Thất rất có tài kinh doanh, chỉ mới tiếp quản được vài ngày thì trung tâm mua sắm đã được sắp xếp rất nề nếp. Thẩm Mã Lan nói với Lam Tử Thất một vài câu, Lam Tử Thất sợ rằng cô ở bên ngoài sẽ không đủ có tiền tiêu, vì vậy cô ấy đã gửi cho cô một số tiền. Thẩm Mã Lan cảm thấy rằng số tiền này có thể vượt qua doanh thu của trung tâm mua sắm. Diệp Minh Chiết cũng để lại lời nhắn cho Thẩm Mã Lan, nói rằng chúc bọn họ có một khoảng thời gian chơi vui vẻ. Đừng lo lắng cho cậu bé và Diệp Tranh. Nếu như có thể thì bọn chúng cũng không bận tâm đến việc có thêm em trai hay là em gái. Khoe miệng Thẩm Mã Lan giật giật, đây là một đứa trẻ 4 tuổi sao? Làm sao nó có thể biết nhiều như vậy? Cô dạy dỗ Minh Chiết một lát, đột nhiên lại vô cùng nhớ đến Diệp Ngây Ngây. Thẩm Mã Lan cầm điện thoại bấm số nhà cũ của nhà họ Diệp. Khi chị Hoàng bắt máy, Thẩm Mã Lan ngay lập tức ngẩn người ra. Bản thân cô có thể nói gì được? Bây giờ ngoài cử chỉ tay, cô chỉ có thể nói được gì sao? Thậm chí khi cô dùng cử chỉ tay thì đoán chừng Diệp Ngây Ngây cũng không hiểu. Thẩm Mã Lan lắng nghe giọng hỏi thăm của chị Hoàng ở đầu dây bên kia, có một chút buồn bã đặt điện thoại xuống. Dương Tân nhìn thấy cảnh này liền nói, bà chủ, nếu như cô nhớ Ngây Ngây, tôi có thể dẫn cô bé đến đây. Không cần. Thẩm Mã Lan ra dấu tay từ chối. Dương Tân đột nhiên phát hiện ra khoảng cách giữa mình với Thẩm Mã Lan. Anh ta nhìn cử chỉ tay của Thẩm Mã Lan, không biết Thẩm Mã Lan đang nói điều gì, nhưng anh ta lại không thể nói, bởi vì anh ta sợ làm tổn thương trong lòng của Thẩm Mã Lan. Nhưng nếu như không nói thì anh cũng cảm thấy mình sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu như thế, kiếp này thật sự sẽ mãi mãi như thế này với Thẩm Mã Lan. Dương Tân không muốn từ nay về sau trở thành người xa lạ với Thẩm Mã Lan. Anh ta vò đầu bứt tai suy nghĩ, cuối cùng mới hạ quyết tâm lên tiếng. Bà chủ, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thẩm Mã Lan không ngẩng đầu lên, không biểu hiện bất cứ cái cảm xúc gì. Như thể là chuyện của Dương Tân muốn nói với cô, có thể nghe hoặc là không nghe. Dương Tân cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn nhỏ giọng nói. Thôi miên của Diệp Tổng vẫn chưa được giải bỏ. Thẩm Mã Lan đột nhiên ngẩng đầu. Anh nói điều gì? Cô dùng tay ra hiệu hỏi. Dương Tân mặc dù không hiểu nhưng cũng đoán được phần nào. Suy cho cùng thì vẻ mặt của Thẩm Mã Lan đang nôn nóng. Anh ta nói nhỏ. Sau khi Diệp Tổng từ thành phố ngầm trở về, anh ấy không tìm cách tới nhà Thôi Miên mà cô nói. Mà bà cụ là vì muốn khống chế Diệp Tổng nên cũng không tìm người giải Thôi Miên cho Diệp Tổng. Sau này gặp phải chuyện khác, Diệp Tổng với bên quân đội đi giải quyết. Khi trở về thấy cô gặp chuyện, Diệp Tổng đã vì trừng phạt chính mình mà một mực không giải trừ Thôi Miên. Sắc mặt của Thẩm Mã Lan lập tức biến đổi, một mực không giải trừ Thôi Miên. Nói cách khác chính là đầu của Diệp Ân Tuấn luôn đau. Nhưng tại sao cô lại không biết? Suốt dọc đường đi đến đây, cô không thấy Diệp Ân Tuấn đau đầu. Dương Tân dường như biết được Thẩm Mã Lan đang nghĩ gì, tiếp tục nói. Diệp Tổng uống thuốc của Tô Nam có thể tạm thời ngăn chặn được. Nhưng sau khi kìm nén lại thì càng đau dữ dội hơn, đau đến nỗi cả đêm không ngủ được, thậm chí còn muốn đánh chính mình. Khi ở cùng với cô, Diệp Tổng có thể không muốn để cho cô biết, vì vậy... Thẩm Mã Lan đột ngột đứng dậy xoay người rời đi. Sau khi đi được vài bước cô lại dừng lại. Cô nhìn Dương Tân, biết rằng Dương Tân có thể không hiểu cử chỉ tay của mình. Cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Dương Tân. Bây giờ tôi vẫn có thể tin tưởng anh chứ? Cuối cùng Dương Tân cũng đợi được đâu trả lời này của Thẩm Mã Lan, kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng. Tôi dùng tính mạng của chính mình đời này, kiếp này, tôi không phản bội cô, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng đứng về phía cô. Tôi không cần tính mạng của anh, sau chuyện này tôi sẽ đưa cho anh một số tiền coi như trả công, anh cũng không cần phải đi theo tôi làm gì, ám dạ vốn dĩ là anh quản lý, mọi người đều là anh em của anh. Tôi không can thiệp. Lần này chúng ta quan hệ làm ăn, tôi thuê anh. Anh làm việc cho tôi, sau đó trả công theo thỏa thuận của hai bên, không ai nợ ai. Những lời này của Thẩm Mã Lan giống như một con dao mềm, hung hăng đâm vào sâu trong lồng ngực của Dương Tân. Anh ta muốn nói điều gì đó, muốn giải thích chuyện gì đó, đấu tranh với điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn giữ lại trạng thái bình tĩnh. Giờ phút này rốt cuộc anh ta cũng đã biết trên đời này không có bán thuốc hối hận. Thẩm Mã Lan cũng mặc kệ anh ta nghĩ như thế nào, tiếp tục gõ. Tôi phải đi một lát, nếu như ở đây có tình huống gì xảy ra thì anh thông báo cho tôi, được không? Được. Dương Tân gật đầu, anh biết rằng đây là niềm tin cuối cùng của Thẩm Mã Lan dành cho anh. Mặc dù sự tin tưởng này gắn liền với tiền bạc thì anh cũng cảm thấy rằng đây là một khởi đầu tốt. Suy cho cùng thì cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng bằng cách này anh ta mới có thể tiếp tục kiên trì. Thấy Dương Tân đã đồng ý, Thẩm Mã Lan vội vàng lên xe về thẳng khách sạn. Cô tìm gặp quản lý sảnh của khách sạn, đưa cho quản lý sảnh một số tiền với lý do đi mất đồ. Sau đó nhờ quản lý sảnh đưa vào trong phòng giám sát. Cô quan sát ngay từ đầu tiên với Diệp Ân Tuấn đến, chủ yếu là quan sát ở trong phòng của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mã Lan thấy mỗi đêm Diệp Ân Tuấn đều uống rất nhiều thuốc, sau đó dựa vào trên giường chợp mắt một lúc, đến khoảng 12 giờ liền bắt đầu đau đầu trở lại. Diệp Vân Tuấn ôm đầu đau đớn lăn lộn ở trên sàn. chân cổ nổi ra gân xanh, mồ hôi lạnh ở trên trán không ngừng chảy ra, ngay cả đồ ngủ cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn đau này lúc đầu kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, sau đó càng ngày càng lâu hơn. Mỗi khi cơn đau qua đi, Diệp Vân Tuấn sẽ ngã khuỵu xuống sàn, không quan tâm đến khí lạnh có tiến vào trong cơ thể hay không, thậm chí còn không có sức lực để di chuyển các ngón tay của mình. Khuôn mặt của Diệp Vân Tuấn tái nhợt, không còn chút sức lực. Thẩm Mạn Lan khi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vô cùng đau đớn. Anh như thế này, vậy mà qua hôm sau lại không bao giờ để cho cô phát hiện điều gì bất thường. Thậm chí còn đi chơi với cô, anh là người sắt sao? Anh thật sự nghĩ rằng anh có thể kiên trì mà không cần nghỉ ngơi sao? Anh không biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nhanh anh không chịu nổi hay sao? Trái tim của Thẩm Mạn Lan dường như bị thứ gì đó siết chặt. Cô không thể kiểm soát được sự đau khổ và khó chịu trong lòng mình lúc này. Khi Thẩm Mạn Lan bước ra khỏi phòng giám sát, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cô cầm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bạch Tử Đồng để hỏi về chuyện của Diệp Ân Tuấn. Cuối cùng thì Bạch Tử Đồng cũng đợi được Thẩm Mạn Lan liên lạc với cô. Thấy cô hỏi về tình hình của Diệp Ân Tuấn thì cô ta đoán rằng bây giờ bọn họ đang ở bên nhau. Hà Lan, nói với Diệp Ân Tuấn không được dùng quá nhiều thuốc giảm đau đó, nếu không anh ấy sẽ trở thành phụ thuộc. Tô Nam nói, bảo anh ấy quay về càng sớm càng tốt để giải quyết vấn đề này. Cứ dựa vào thuốc giảm đau thì không được, thần kinh của anh ấy sẽ không còn đau đầu đơn giản như trước nữa, nếu cứ tiếp tục sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trái tim của Thẩm Mạn Lan một lần nữa nhảy lên, đến cổ họng. Nguy hiểm đến tính mạng, rốt cuộc anh ta nghĩ gì vậy? Bộ dạng này mà còn không suy nghĩ ở đây cùng với cô sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy có lỗi với Diệp Vân Tuấn. Ngay cả khi cô biết rằng Diệp Vân Tuấn đang trừng phạt chính mình vì chuyện đó thì cô không thể chấp nhận được. Cô có thể ly hôn với Diệp Vân Tuấn, có thể không gặp anh, nhưng cô hy vọng rằng anh có một cuộc sống tốt đẹp thay vì dáng vẻ như bây giờ. Thẩm Mạn Lan đã quyết định rồi, cô muốn giải quyết nhanh chóng chuyện ở đây. Sau đó kéo Diệp Vân Tuấn quay trở về giải trừ thôi miên. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Thẩm Mạn Lan vang lên. Bà chủ, Tiểu Thi không gặp tai nạn giao thông. Cô ta không lên xe mà để cho người khác lái xe của mình ra bên ngoài. Chuyện này rất có thể chúng ta đánh rắn động cỏ rồi. Khi Dương Tân gọi tới, Thẩm Mạn Lan rất kinh ngạc. Có vẻ như người phụ nữ tên Tiểu Thi này khá thận trọng. Cô cúp điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Dương Tân. Tôi biết rồi, dặn dò người của anh tiếp tục theo dõi Tiểu Thi. Sau khi gửi đi, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gửi tin nhắn cho Diệp Ân Tuấn. Anh đang ở đâu? Tiểu Thi không lên xe, người bị tai nạn không phải là Tiểu Thi, đừng đến đó. Diệp Vân Tuấn cau mày khi nhìn thấy tin nhắn này. Tiểu Thi không lên xe, vậy có thể lúc nói, hẳn là Tiểu Thi đã nhận được tin tức, nói không chừng đã bỏ trốn, cũng có thể là sẽ gửi tin nhắn cho Đại Cường kêu bọn họ chuyển Diệp Hồng đi nơi khác. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn vội vàng gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn Lan. Tiếp tục canh giữ lối vào của thôn Thụy Điền, có thể bọn họ sẽ di chuyển Diệp Hồng đi nơi khác. Bây giờ anh quay về sợ không kịp, nếu như bọn họ chuyển Diệp Hồng đi, em với Dương Tân cố gắng cứu người ra. Thẩm Mạn Lan gật đầu, bảo Diệp Vân Tuấn tranh thủ thời gian nhanh chóng quay lại. Bản thân cô thì đang cau mày, bất kể nói như thế nào thì nơi đây không phải là Hải Thành, rất nhiều chuyện cũng không thể coi trời bằng vung. Thẩm Mạn Lan gửi tin nhắn cho Lam Dũng. Em có quen biết với cảnh sát của Vân Nam không? Lam Dũng tưởng Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện gì vội vàng nói. Chỉ gặp chuyện phiền phức gì sao? Không có, có một số việc cần đến sự hỗ trợ của cảnh sát. Có điều hệ thống quản lý ở đây có một chút phiền phức, cho nên chỉ mới hỏi em có quen biết ai ở đây hay không. Nghe Thẩm Mạn Lan giải thích như thế, Lam Dũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ở đó, đúng thật là xử lý rất phiền phức, đặc biệt là vấn đề quản lý ở bên người đến. Trùng hợp là em có một người bạn là cảnh sát, em giới thiệu anh ta cho chị, có gì thì chị nói với anh ta. Được, cảm ơn em. Chị Thẩm, cảm ơn cái gì chứ, lúc quay về mang cho em một ít đồ tốt là được rồi. Lam Dũng mỉm cười gửi messenger của bạn mình cho Thẩm Mạn Lan. Anh ta sợ bạn mình không biết tình hình của Thẩm Mạn Lan nên đã vội vàng nói với bạn mình về tình hình của cô. Khi Thẩm Mạn Lan liên lạc với người bạn đó của Lam Dũng thì đối phương đã phản hồi rất nhanh. Cần giúp gì thế, người đẹp? Có người ở thôn Thụy Điển đang bắt nhốt một đứa trẻ, giam giữ phi pháp. Nhưng chúng tôi không có cách nào để vào trong thôn. Bây giờ rất có thể bọn họ đã dẫn theo đứa bé đó rời khỏi thôn. Vì vậy tôi mong nhận được sự giúp đỡ của các anh. Thẩm Mạn Lan vội vàng gõ phím thật nhanh. Người bạn đó nhanh chóng trả lời.

Thẩm Mạn Lan đúng lúc này cũng vừa tới nơi, vội vàng chạy đến. Cô kéo Diệp Hồng ra sau lưng mình. Khi Diệp Hồng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, cô bé ôm chầm lấy Thẩm Mạn Lan, òa khóc hu hu. Thẩm Mạn Lan tức giận chỉ vào Đại Cường, dùng tay ra dấu. Đại Cường có một chút hốt hoảng khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan. Lúc này nhìn thấy Đại Quân đang hỏi thăm tình hình Thẩm Mạn Lan, anh ta nheo mắt lại quay đầu bỏ chạy. Đứng lại! Thấy vậy, Đại Quân nhanh chóng dẫn người đuổi theo. Dương Tấn thấy thế vội vàng chạy tới. Bà chủ, cô không sao chứ? Thẩm Mạn Lan lắc đầu vội vàng kiểm tra cơ thể của Diệp Hồng. Có bị thương ở đâu không? Diệp Hồng lắc đầu, nhưng khi Thẩm Mạn Lan chạm vào cánh tay của Diệp Hồng, cô bé vô thức thu cánh tay mình lại. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhíu mặt lại. Cô vội vàng vén tay áo của Diệp Hồng lên xem, phát hiện một mảng xanh tím ở trên người cô bé, rõ ràng là bị người ta đánh. Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô lấy di động ra, chụp lại ảnh vết thương của Diệp Hồng gửi cho Đại Quân. Cô muốn kiện Đại Cường về tội ngược đãi và giam giữ trẻ em bất hợp pháp. Khi Đại Quân nhận được ảnh cũng có một chút tức giận, dẫn người đuổi theo đám người Đại Cường, không lâu sau thì đã bắt được bọn chúng. Thẩm Mạn Lan dẫn Diệp Hồng về khách sạn, bảo cô bé tắm rửa nghỉ ngơi. Dương Tân đứng ở bên ngoài cửa, Thẩm Mạn Lan cầm ra một tấm thẻ đưa cho anh. Đây là tiền công của anh. Dương Tân có một chút chua xót, nghĩ đến việc không nhận, nhưng lại sợ sau này Thẩm Mạn Lan không tìm anh ta làm việc nữa, thế là liền nhận lấy, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Ám dạ này vốn dĩ thuộc về Thẩm Mạn Lan, anh ta nhận số tiền này là sao chứ? Thẩm Mạn Lan không quan tâm đến nút thắt ở trong lòng của Dương Tân, đưa thẻ ngân hàng cho anh ta, sau đó đóng cửa lại. Dương Tân đứng ở bên ngoài cửa, cay đắng nhìn về phía ngân hàng trên tay, thật sự không biết nên làm thế nào. Về phía Diệp Vân Tuấn, anh ta đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn xe. Anh quay lại xem thì phát hiện hiện trường vô cùng bì thảm. Anh muốn xuống xe nhìn một cái, thấy quả nhiên không phải là Tiểu Thi thì liền lên xe. Diệp Tổng, anh rất thất vọng sao? Giọng của Tiểu Thi đột nhiên vang lên từ phía sau. Diệp Vân Tuấn nheo mắt lại, nhìn Tiểu Thi từ trong kính chiếu hậu. Không biết cô ta đã lên xe từ lúc nào, lạnh lùng cười nói. Cũng to gan thật đấy, không sợ tôi lái xe chở cô lao thẳng xuống vách đá kia trước sau. Có thể chết cùng với Diệp Tổng là điều tôi mơ ước, chỉ là Diệp Tổng cam lòng bỏ lại Thẩm Mạn Lan sao? Tiểu Thi cười vô cùng quyến rũ, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại không có hứng thú liếc nhìn cô ta. Có điều khi nghĩ đến việc Tiểu Thi đã làm nhiều chuyện như vậy, anh vẫn tức giận không nguôi. Thật sao? Vậy thì cùng chết đi. Nói rồi anh ta mạnh mẽ nhấn ga phóng xe thẳng lên núi, tốc độ của chiếc xe lao trên đường vượt quá 160, dọa cho khuôn mặt của Tiểu Thi tái mét vì sợ hãi. Diệp Anh Tuấn, anh điên rồi sao? Dừng lại đi! Cô vỗ ghế lái của Diệp Anh Tuấn, nhưng điều mà Diệp Anh Tuấn muốn nhìn chính là như thế. Làm sao có thể dừng xe chứ? Diệp Anh Tuấn không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc. Tiểu Thi cảm thấy toàn bộ dạ dày của mình đang xáo trộn. Cô ta vô cùng sợ hãi. Cô ta sợ điên cuồng của Diệp Vân Tuấn dọa cho sợ hãi. Không phải là Diệp Vân Tuấn thật sự sẽ đưa cô ta vào chỗ chết đấy chứ. Nhìn thấy đường núi hiểm trở không ngừng lùi về phía sau, Diệp Vân Tuấn đã lái xe đưa cô ta lên đỉnh núi, Tiểu Thi sợ hãi mà hét lên. Diệp Vân Tuấn không quan tâm đến cô, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh lùng. Diệp Vân Tuấn, tôi vẫn chưa muốn chết, anh dừng xe lại đi, tôi thề, tôi hứa sẽ không làm phiền anh với Thẩm Mạn Lan nữa, thật đấy, anh mau dừng xe lại đi. Tiểu Thi khóc đến nỗi giọng nói cũng thay đổi. Nhìn thấy vách đá ở trước mặt, trái tim của Tiểu Thi như muốn vỡ vụn ra. Vào lúc này, đầu của Diệp Vân Tuấn đột nhiên đau. Anh muốn đạp phanh dừng xe lại, nhưng cảm giác đau đầu như muốn nổ tung khiến cho anh không khống chế được. Nhìn về phía vách đá của mình đang tiến tới, Diệp Vân Tuấn cũng có một chút hốt hoảng. Các bạn vừa nghe xong tập số 144 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.